Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 135, 11 cách sát nhân, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, vụ án của Hàn Khoan chứa đầy nghi vấn, nhưng rất khó làm sáng tỏ. Câu chuyện đằng sau đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Ba thần vừa lái xe, vừa kể lại tình hình phát hiện ra vụ án ngày hôm đó. Khi đó thời tiết còn ấm áp lắm. Ban đầu, số điện thoại 110 nhận được điện thoại của người báo án, nói rằng bên trong một căn nhà trệt ở Hoàng Gia Phần có thể đã xảy ra vụ án giết người. Cục cảnh sát cho rằng đây là chuyện lớn, liền lập tức ra lệnh cho đội cảnh sát, bảo bọn họ đi thăm dò tình hình trước. Nhưng mà đêm hôm đó, Đại Hoa uống say quá, nhất định cứ muốn tôi phải đi thay anh ta, cho nên tôi liền đi theo. Cục Phó Trương vội vàng giải thích. Ha ha, chúng tôi hay làm như thế. Chiến sĩ cách mạng là một cục gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Nhân sự của chúng tôi quả thực rất thiếu thốn, cho nên trưởng phòng hậu cần cũng phải đi công vụ. Chỉ có điều, trưởng phòng 3 của chúng tôi xuất thân từ đội cảnh sát, cho nên cũng không phải là tay nghiệp dư. Ba thần tiếp tục nói. Người báo án là em trai của nạn nhân, tên là Trương Tỉnh Phong. Lúc chúng tôi chạy đến thì anh ta đã leo tường, nhảy vào trong sân, kéo cổng sắt nhà Hàn Khoan ra rồi. Nhưng bên trong còn có một cánh cửa chống trộm bị khóa chặt, anh ta không cách nào đi vào được. Lúc ấy Trương Tỉnh Phong vô cùng sốt ruột. Anh ta nói rằng mình đã gọi cả buổi mà trong nhà vẫn không có bất kỳ người nào trả lời cả. Chúng tôi liền hỏi anh ta tại sao lại báo cảnh sát. Anh ta nói vừa nãy đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại do chị mình gọi đến, nhưng trong điện thoại không có ai nói chuyện gì cả. Ban đầu anh ta cho rằng chị mình vô tình chạm phải nút gọi của điện thoại, cho nên liền cúp điện thoại đi. Không ngờ sau khi cúp điện thoại, anh ta lại phát hiện Trương Tỉnh Như lại gửi cho anh ta một tấm ảnh. Trong ảnh là một cánh tay đang chảy máu. Thông qua chiếc vòng trên cổ tay của người trong ảnh, Trương Tỉnh Phong đã nhận ra đây có thể là cổ tay của chị mình bị người ta cắt đứt, cho nên mới vội vàng báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát xong, Trương Tỉnh Phong cũng vội vã chạy tới nhà của chị mình. Những gì xảy ra sau đó thì chúng tôi đã nhìn thấy rồi. Lúc ấy chúng tôi cùng Trương Tỉnh Phong phá cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn không có ai trả lời cả. Ngay sau đó, cảnh sát Tiểu Phong phát hiện trên rèm cửa sổ nhà Hàn Khoan có một cái lỗ hổng. Vì vậy cậu ta leo lên bệ cửa sổ, dẫm lên bả vai tôi nhìn vào trong. Do ánh sáng nên lúc ấy cậu ta chỉ có thể nhìn thấy trên giường trong phòng thật sự có người, nhưng không biết tại sao người này chẳng nhúc nhích gì cả. Ba thần căng thẳng nói. Lúc này chúng tôi mới nhận ra có chuyện không ổn, cho nên lập tức chạy nhanh tới căn phòng đang bị phá rỡ của nhà Hàn Khoan, tìm một cây búa bắt đầu đập cửa. Cuối cùng cũng mở được cửa ra. Sau khi chúng tôi đi vào trong, nhìn thấy trên giường nhà ông ta có một mảng máu lớn. Hàn Khoan và Trương Tỉnh Như đang nằm trong vũng máu. Chúng tôi còn tưởng rằng cả hai người họ đều đã chết rồi chứ. Sau đó chúng tôi mới phát hiện ra Hàn Khoan chỉ đang ngủ say thôi, trên người cũng không có vết thương gì, nhưng mà trong tay ông ta lại đang cầm một con dao gọt trái cây. Rất rõ ràng ông ta đã cắt cổ tay vợ mình. Cảnh tượng ấy rất đáng sợ. Chúng tôi vội vàng gọi xe cứu thương, còn báo lên trụ sở chính nữa. Bà thần lắc đầu nói. Người báo án Trương Tỉnh Phong cũng ngây ngẩn cả người. Anh ta nhào tới lấy Trương Tỉnh Như, nhưng Trương Tỉnh Như do mất máu quá nhiều nên không thể cứu kịp được nữa. Sau đó chúng tôi còn thử đánh thức Hàn Khoan, nhưng dù gọi thế nào ông ta cũng không tỉnh lại. Lúc ấy trong tình cảnh đó, chúng tôi gần như không hề nghi ngờ mà cho rằng Hàn Khoan đã giết vợ xong rồi uống thuốc độc hoặc uống thuốc ngủ gì đó để tự tử. Cho nên, còn chưa chờ xe cứu thương chạy tới, chúng tôi đã mau chóng nâng Hàn Khoan lên xe cảnh sát, đưa đi bệnh viện. Quả thực là do chúng tôi không có kinh nghiệm, lúc ấy lại hỗn loạn như vậy, một lòng vẫn luôn muốn cứu người, cho nên đã không bảo vệ hiện trường vụ án thật tốt. Vì thế, về sau gặp phải khó khăn trong việc tìm chứng cứ. Nói đến đây, bởi vì phía trước có đèn đỏ, cho nên ba thần vội vàng đạp thắng xe, dừng xe lại. Miêu Anh không hài lòng. Được, các anh được lắm. Tình hình quan trọng như vậy mà các anh lại dùng vài ba lời qua loa kể lại trong báo cáo. Thật sự không chuyên nghiệp chút nào. Thảo nào Hàn Khoan vẫn luôn kêu oan. Ngô Tú Mẫn hỏi ba thần. Đúng đấy, cuộc gọi đến và tấm ảnh kia rõ ràng rất có vấn đề. Vậy bây giờ tấm ảnh đó đâu rồi? Ba thần lúng túng nói. Trong tài liệu ở đội cảnh sát thì phải. Điện thoại di động của Trương Tình Phong chắc đã được khoa vật chứng giữ lại làm vật chứng rồi. Cục phó trường vội vàng lấy điện thoại ra. Tôi sẽ cho người lấy ra ngay. Triệu Ngọc ngồi một bên nhỏ giọng lầm bầm một câu. Hê hê, lại thêm một Trương Cảnh Phong nữa. Không ngờ em trai của nạn nhân lại trùng với tên Trương Cảnh Phong ở Tần Sơn, chỉ khác nhau một chữ ở giữa mà thôi. Miêu Anh lại hỏi ba thần. Tôi hỏi anh, tại hiện trường phát hiện án mạng, có tìm thấy điện thoại di động của nạn nhân không? Hết đèn đỏ, ba thần lại tiếp tục lái xe, nói. Tìm thấy, nó cũng ở trên giường, được đặt ở giữa hai người họ. Chúng tôi đã xác thực rằng cuộc gọi đến cho Trương Tình Phong còn có gửi tấm ảnh cắt cổ tay đều được gửi đi từ trước điện thoại kia. Cánh tay bị cắt cổ tay trong bức ảnh thực sự cũng là của Trương Tình Như. Chúng tôi nghi ngờ rằng có thể là Hàn Khoan sau khi cắt cổ tay Trương Tình Như xong đã tự mình uống thuốc ngủ tự tử. Nhưng ông ta lại không ngờ tới Trương Tình Như vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Bà ta đã dùng điện thoại di động của mình chụp lại. Hơn nữa còn gọi điện cầu cứu em trai mình. Nhưng mà bởi vì thuốc phát tác, nên dù điện thoại đã được kết nối, nhưng bà ta lại không nói được lời nào. Tăng Khả suy nghĩ nói, ồ, nếu là như vậy thì tôi bắt đầu hiểu rõ được tại sao cảnh sát vẫn một mực khăng khăng là Hàn Khoan, là tội phạm giết người rồi. Nhìn bề ngoài thì vụ này thực sự rất giống một vụ mưu sát, cộng thêm tự tử vì tình. Ngô Tú Mẫn nói, không đúng, từ góc độ tâm lý học thì không phù hợp lẽ thường. Nếu quả thực là chết vì tình thì chứng tỏ Hàn Khoan cũng quyết tâm tự sát. Trạng thái tâm lý của ông ta đương nhiên phải suy sụp, đâu có lý do từ chối không nhận tội. Miêu Anh nói, tôi cũng cảm thấy thế. Nếu quả thật là tự sát vì tình thì tại sao Hàn Khoan không tự cắt đứt cổ tay mình luôn đi? Đó mới gọi là chân chính tự sát vì tình chứ, tại sao lại phải uống thuốc ngủ chứ? Bà thần tiếp tục nói, sau khi xác nhận được vân tay trên điện thoại di động, chúng tôi phát hiện trên đó chỉ có hai dấu vân tay thôi, một là của Hàn Khoan, một là của Trương Tình Như. Còn nữa, sau khi vụ án này xảy ra, bác sĩ đã kiểm tra Hàn Khoan, phát hiện hàm lượng thuốc ngủ trong cơ thể Hàn Khoan không đủ để dẫn đến tử vong. Ngô Tú Mẫn gật đầu. Từ đó cho thấy hoặc là Hàn Khoan không muốn chết, hoặc là có người không muốn để cho ông ta chết. Cục phó trường nói, tôi cũng nhớ ra rồi. Lúc trước, chúng tôi còn tìm được một bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp để khám cho Hàn Khoan. Mặc dù ông ta bị kích thích, nhưng các hạng mục kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn, tinh thần tuyệt đối bình thường. Triệu Ngọc có vẻ ngẫm nghĩ mà nói, càng ngày càng thú vị đây. Xem ra vụ án này thật đúng là đầy kỳ lạ. Càng ngày tôi càng mong gặp được nhà văn này rồi. Lúc này, điện thoại di động của cục phó trương lại bỗng nhiên vang lên. Sau khi bắt máy, sắc mặt ông ta không khỏi hơi biến đổi. Ông ta vội vàng nói với đám người Triệu Ngọc. Các vị cảnh sát điều tra, đội cảnh sát vừa mới gọi điện báo cho tôi. Thông qua khám xét hiện trường vụ án, bọn họ đã xác thực được vụ án mạng xảy ra ở khu nhà tường hòa kia thực sự là một vụ sát hại. Theo phỏng đoán ban đầu, người chết hẳn là bị điện giật chết, đã tử vong được hơn nửa tháng. Hả? Nghe được tin tức này, trên đầu đám người Triệu Ngọc bất giác bị bao phủ bởi một tầng mây đen u ám. Hàn Khoan bị nhốt trong một trại tạm giam duy nhất của thành phố Hoàng Kim. Trại giam là một tòa nhà cũ kỹ, bởi vì tường ngoài được sơn một tầng màu xanh lam, cho nên dân địa phương đều gọi nơi này là lầu xanh. Phạm nhân bị nhốt vào đó gọi là đi dạo lầu xanh. Nơi này cho dù là quy mô hay vấn đề quản lý đều thua xa trại tạm giam của Tần Sơn. Triệu Ngọc thậm chí còn lo lắng nếu chẳng may có nhiều tội phạm thì có phải ngay cả chỗ đứng cũng không đủ. Bởi vì đã nhận được thông báo từ trước, cho nên khi đoàn người Triệu Ngọc chạy đến, cai ngục đã dẫn Hàn Khoan tới phòng thẩm vấn và chuẩn bị kỹ càng. Đúng là giống như lời cục phó trường đã nói, lúc này chỉ mới hơn 4 giờ chiều mà sắc trời đã bắt đầu âm u, giống như là sắp tối tới nơi vậy. Bởi vì diện tích phòng thẩm vấn có hạn, cuối cùng chỉ có Triệu Ngọc, Miêu Anh còn có Ngô Tú Mẫn cùng với cục phó Trương Khánh kia tiến vào phòng thẩm vấn, còn những người khác thì đều rời bước sang phòng quan sát ở ngay bên cạnh. Ai ngờ khi Triệu Ngọc vừa mới đi vào, Hàn Khoan đã nhận ra hắn ngay, vội vàng kích động nói: "Ôi trời, cảnh sát Triệu Ngọc, tôi không ngờ ngài sẽ thật sự tới đây. Tốt quá, lần này cuối cùng thì tôi cũng đã được cứu rồi. Đúng là ông trời mở mắt mà." Nói tới đây, giọng nói của Hàn Khoan lại có chút nghẹn ngào. "À Như à, bà yên tâm đi, cảnh sát Triệu danh tiếng lẫy lừng đã tới rồi. Cậu ấy nhất định sẽ tra rõ chân tướng, tìm ra hung thủ sát hại bà. Bà ở trên trời có linh, nhất định phải phù hộ cho chúng tôi nhé." Phải nói là khi nghe thấy lời này, Triệu Ngọc thật sự giống như đang đi trên mây vậy. Thật sự không ngờ danh tiếng của mình đã lan xa đến mức này rồi. Vì vậy hắn vội vàng giang tay ra, khiêm tốn nói: "Ô kìa, đừng khách sáo, đừng khách sáo. Mặc dù tôi phá án, nhưng công lao đều là của tập thể chúng tôi mà. Không đáng nhắc tới, ha ha, không đáng nhắc tới." Hàn Khoan nói: "Tôi đã ngưỡng mộ đại danh của ngài từ lâu rồi. Trước vụ án thi thể nữ không đầu, tôi cũng đã chú ý tới ngài rồi. Tôi cho rằng, nếu như chỉ nói về độ khó điều tra phá án, thì vụ án ở Miên Lĩnh tuyệt đối không dưới vụ án thi thể nữ không đầu đâu. Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã muốn kết bạn với ngài rồi." Hàn Khoan càng nói càng kích động. "Còn có vụ án chặt tay, vụ án Kim Phật. Đối với tôi mà nói, ngài chính là một nhân vật thần thoại trong giới cảnh sát. Ban đầu, tôi còn hy vọng xa vời mà nghĩ tới chuyện ghi chép lại những vụ án mà ngài đã phá vào trong tiểu thuyết của tôi nữa. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là có chút tự ti." Triệu Ngọc được khen đến mức sắp chịu không nổi rồi, liền vội vàng khoát tay, nói: "Mặc dù sự thật là vậy, nhưng ông cũng không thể nói thật hết ra như vậy chứ." Miêu Anh không chịu nổi Triệu Ngọc lại vênh váo, vội vàng hắng giọng một cái, lên tiếng nhắc nhở: "Hàn Khoan, trời không còn sớm nữa, nếu như ông thật sự muốn chúng tôi giúp, thì ông mau nói vào vấn đề chính đi." "À, vâng, vâng, vâng." Hàn Khoan túm lấy mái tóc không có bao nhiêu cọng kia của mình, tâm tình lập tức trở nên nặng nề, năn nỉ Triệu Ngọc: "Cảnh sát Triệu Ngọc à, lần này dù thế nào đi nữa, ngài cũng phải giúp đỡ tôi với. Tôi thật sự bị oan uổng, không chỉ oan uổng mà rõ ràng còn có người muốn hãm hại tôi nữa. À Như tội nghiệp nhà tôi, bà ấy..." Triệu Ngọc kéo cái ghế đến trước mặt Hàn Khoan rồi ngồi xuống và nói: "Yên tâm, nếu như ông thật sự bị oan uổng thì đương nhiên tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho ông rồi. Nhưng mà trước khi tôi quyết định có giúp ông hay không thì ông phải nói rõ với tôi về chuyện kẻ giết người hàng loạt kia trước đã. Ông đã tạo ra vũng nước đục này thì cũng nên vạch rõ ngọn ngành ra đi chứ." Hàn Khoan nhướng mày nói: "Chuyện này, cảnh sát Triệu, ngài là thần thám, tôi không dám lừa gạt ngài. Những gì tôi nói đều là sự thật. Bây giờ thật sự đang có một tên sát thủ giết người hàng loạt, đang dựa theo tình tiết của một quyển tiểu thuyết tôi đã viết trước đây để gây án đấy. Chỉ cần ngài giúp tôi rửa sạch oan khuất, tôi nhất định sẽ giúp đỡ ngài tìm ra tên hung thủ này." Triệu Ngọc hờ tay trước mặt ông ta, hỏi: "Hết rồi sao? Còn gì nữa không?" Hàn Khoan cau mày: Còn cái gì nữa? Triệu Ngọc đầu tiên là thở dài. Ai... Sau đó khẽ mỉm cười nói. Ông Hàn à, ông thật sự định thực hiện cuộc giao dịch này với tôi sao? Ông thật sự cho rằng đây là một cuộc giao dịch sao? Hàn Khoan vẫn không hiểu. Ngài, ý của ngài là có ý gì? Nhưng trên trán bỗng nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Triệu Ngọc nói, muốn làm ông ta hiểu ra. Nếu như ông đã hiểu rõ tôi như vậy, thì ông hẳn phải biết tôi tới đây là để điều tra án mạng, chứ không phải là để làm giao dịch với ông. Ông viết nhiều tiểu thuyết tội phạm như vậy rồi, chẳng lẽ ông thật sự cho rằng làm thế này là có thể giao dịch với cảnh sát sao? Tôi nhớ, nếu lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác, thì bị gọi là đe dọa đấy. Mà tội danh này hình như cũng không nhẹ đâu. Trong lòng Hàn Khoan cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Tôi không có ý ấy, tôi chỉ muốn rửa sạch nỗi oan của mình thôi. Không biết tại sao, tên Triệu Ngọc này trông thì dễ tính sang sảng, nhưng vẫn luôn khiến ông ta cảm thấy bị đè nén áp lực. Triệu Ngọc trầm giọng nói, tôi không thích vòng vo, tôi cho ông 10 giây đồng hồ, nếu như ông nói cho tôi biết về chuyện kẻ giết người hàng loạt, tôi sẽ coi như ông chưa bao giờ uy hiếp cảnh sát. Nếu như ông không nói, chúng ta lập tức bái bai nhau đi. Hàn Khoan nhất thời rối loạn, không biết phải đáp lại như thế nào. Không ngờ Triệu Ngọc lại làm thật. Vừa mới nói hết câu, hắn đã nhanh chóng đếm một loạt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau đó vỗ bàn một cái, rồi quát lên. Được rồi, đã hết giờ. Tác giả Hàn, chúc mừng ông. Ngoài tội giết người ra, ông còn tăng thêm tội danh uy hiếp cảnh sát, tạo ra tin tức giả nhằm quấy nhiễu cảnh sát phá án. Cứ chờ nhận lệnh triệu tập của tòa án đi. Ông đây không ngồi hầu ông nữa đâu. Nghe thấy lời này, Hàn Khoan suýt chút nữa đã quỳ xuống. Tôi nói, cảnh sát Triệu, tất cả những lời tôi nói đều là thật. Ngài đừng có đi mà. Tôi thật sự không hề nói hưu nói vượn đâu. Thật sự là có chuyện như thế mà. Ngài hãy đồng ý với tôi. Ngài nhất định phải giúp tôi giải oan. Không ngờ Hàn Khoan còn chưa nói hết câu, Triệu Ngọc đã trực tiếp tát ông ta một cái, dù chỉ một cái thôi, nhưng cũng đã khiến khóe miệng ông ta chảy máu. Miêu Anh và những người khác đều cực kỳ hoảng sợ, không hiểu tại sao Triệu Ngọc lại ra tay như thế. Hàn Khoan ngây ngốc vì bị đánh, thậm chí nước mắt đã dâng lên trong hốc mắt rồi. Triệu Ngọc, cậu! Triệu Ngọc lạnh lùng nói, đánh ông là bởi vì ông chẳng biết cái gì là đạo nghĩa giang hồ cả. Ông đây cho ông một bài học kinh nghiệm để cho ông biết sau này nhất định phải làm một người chính trực. Đoàn người Miêu Anh cảm thấy lập tức ngã ngồi xuống đất. Hàn Khoan bụm mặt nói, Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Chỉ vì tôi sốt ruột muốn tẩy nỗi oan khuất nên nhất thời hồ đồ. Ngài dạy đúng lắm. Tôi nói, kẻ giết người hàng loạt đó hẳn là ở ngay trong thành phố Hoàng Kim. Nếu như tôi tính không lầm, thì bây giờ gã đã giết 3 người rồi. À, không đúng, dựa theo tình tiết trong sách, hẳn phải là 4 người mới đúng. Thấy Hàn Khoan đã khai báo, đoàn người Miêu Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tất cả đều ngồi lại ghế. Hàn Khoan nói tiếp. Tên của quyển sách kia là 11 cách tự sát. Về sau, bởi vì dài quá, cho nên mới đổi lại thành 11 cách giết. Tôi viết quyển sách đó khi vừa mới tốt nghiệp trung học không lâu. Tôi đã dùng bút bi viết lên một quyển sổ bìa bằng nhựa mềm. Bởi vì kỹ năng sáng tác còn chưa hoàn thiện, cho nên tôi không muốn công bố ra ngoài. Cũng chưa từng có ai khác đọc được. Tôi vẫn luôn đặt nó trong một cái dương. Trong sách nói về một câu chuyện cực kỳ dở. Một cô bé gặp bạo lực học đường ngay trong trường học. Bởi vì không chịu nổi mà nhảy lầu tự sát. Mấy năm sau, cha của cô bé vì muốn báo thù nên đã giết chết những người đã từng bắt nạt con mình. Hơn nữa còn dùng 11 cách khác nhau, ngụy trang hiện trường giết người thành tự sát. Có lẽ là vào khoảng nửa năm trước, tôi chợt phát hiện có người thật sự dựa vào những cách thức mà tôi miêu tả trong sách để bắt đầu giết người. Triệu Ngọc hỏi, ông không phải là cảnh sát, cho nên đâu thể nhìn thấy được hiện trường vụ án. Tại sao ông có thể chắc chắn rằng tên kia đang dựa theo những cách thức trong sách của ông mà giết người. Hàn Khoan sắp xếp lại ý nghĩ rồi mới nói tiếp. Về sau tôi biết được, chứ ban đầu thì tôi thật sự không nghĩ tới chiều hướng này. Cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. À, nói như thế nào đây? Anh chị có thể điều tra xem sao. Đầu tháng 8 năm ngoái, cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể trong một tòa cao ốc bị bỏ hoang gần khu chợ chuyên bán vật liệu xây dựng ở Đông Sơn thuộc thành phố Hoàng Kim. Lúc phát hiện ra, nạn nhân đã chết được hơn nửa tháng. Cảnh sát xác nhận người kia chết do cổ tay bị cắt. Lại là cắt cổ tay. Nghe thấy cắt cổ tay, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Rất rõ ràng một điều rằng, bởi vì nguyên nhân vụ án mạng của Hàn Khoan, nên cụm từ này đã trở nên khá nhạy cảm. Cuối cùng, do nạn nhân đã tử vong nhiều ngày, khiến độ phân hủy của thi thể rất cao, cảnh sát không thể tìm ra được chứng cứ rõ ràng, chứng minh người đó bị sát hại, cho nên đành lấy lý do tự sát mà qua loa kết lại vụ án. Lúc nói chuyện, Hàn Khoan nhìn cục phó Trương Khánh, trong ánh mắt lộ rõ ra vẻ bất mãn. Các cậu biết đấy, tôi chỉ là một nhà văn chuyên viết về tình tiết các vụ án. Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú đối với những loại tin tức kiểu này, cho nên đã đi điều tra một cách kỹ càng. Chỉ có điều là lúc ấy, tôi vẫn chưa cảm thấy có điều gì không ổn, chỉ đơn giản là muốn biết rốt cuộc có phải người kia đã tự sát hay không. Dĩ nhiên tôi cũng không phải là thần thám như ngài, đương nhiên không tra ra được cái gì, cho nên tôi nhanh chóng quên đi chuyện này. Hàn Khoan cau mày nói, nhưng mà tôi không ngờ rằng đến kỳ nghỉ dài hạn ngày 1 tháng 10 ở thành phố Hoàng Kim chúng tôi lại xuất hiện một vụ án tự sát nữa. Thời sự đưa tin rằng có người thất cổ tự tử bên trong một căn nhà chưa xây xong ở khu dân cư Kiều Bắc. Sau khi nghe được tin tức này, cuối cùng thì tôi cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, bởi vì tôi đã mang máng nhớ tới tình tiết bên trong quyển sách 11 cách giết kia. Sau khi tôi liên tưởng tới vụ án thứ nhất, thì cuối cùng tôi cũng nhận ra có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trong quyển 11 cách giết mà tôi viết năm xưa, nhân vật chính vì muốn báo thù cho con gái, nên người đầu tiên mà ông ta sát hại đã chết do bị ông ta cắt cổ tay, sau đó ngụy tạo thành hiện trường cắt cổ tay tự sát. Mà người chết thứ hai cũng dùng cách cắt cổ tay. Hơn nữa tôi còn nhớ rõ ràng nơi mà nạn nhân đã chết trong sách của tôi cũng là ở trong một căn nhà dân cư đang xây dựng dở dang, giống hệt tin tức đã đưa. Nghe Hàn Khoan nói tới chỗ này, trong phòng không khỏi trở nên yên tĩnh. Triệu Ngọc thì trừng mắt nhìn tấm kính quan sát, ý bảo Tăng Khả mau đi điều tra xem có hai chuyện mà Hàn Khoan vừa nói không. Hàn Khoan gian nan nói, khi tôi nhận ra được chuyện này không ổn, tôi gần như phát điên mà chạy xuống tầng ngầm nhà mình để tìm quyển sách đó. Nhưng mà dù tôi đã lật tung cả tầng hầm lên, chẳng những không tìm được quyển 11 cách giết kia, mà ngay cả rất nhiều bản thảo trước kia cũng đều không thấy đâu. Vẻ tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt Hàn Khoan. Những bản thảo kia của tôi vẫn luôn được đặt trong một cái thùng các tông thông thường, bỏ vào giương, mà cái thùng các tông đó đã không cánh mà bay rồi. Lúc ấy tôi vô cùng bối rối, nếu quả thật có một tên điên nào đó dựa theo tình tiết trong sách của tôi để đi giết người thì nguy rồi. 11 cách giết đấy, chẳng lẽ gã cũng giết chết 11 người sao? Lúc ấy quả thực là tôi có ý định đi báo cảnh sát, nhưng mà sau khi tỉnh táo lại, tôi lại cảm thấy không thể quá liều lĩnh. Dẫu sao thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, tôi cũng đã dần quên mất rất nhiều chi tiết ở trong sách, chỉ có thể nhớ sơ sơ dàn bài thôi. Hơn nữa tôi cũng không nhớ rõ ràng là nạn nhân thứ nhất bị cắt cổ tay có phải đã chết ở trong một tòa nhà bỏ hoang hay không. Tôi cảm thấy mặc dù hai vụ án mạng này có nhiều điểm giống với sách của tôi, nhưng cũng có thể chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Và lại, lúc viết 11 cách giết, tôi vẫn còn rất trẻ, quyển sách kia có thể nói là đầy rẫy sơ hở. Nếu quả thật có người đang dựa theo các tình tiết trong sách mà giết người, thì e rằng cảnh sát cũng sẽ sớm phát hiện ra thôi. Hàn Khoan nhún vai. Nhưng mà hai vụ án mạng trong thực tế này cuối cùng đều bị xác định là tự sát. Cho nên tôi liền an ủi mình rằng tình hình chắc không tệ đến nỗi như mình nghĩ. Hàn Khoan lắc đầu cười khổ. Ai, đúng là tạo hóa trêu người mà. Chuyện này còn chưa làm gì được thì bản thân mình đã bị cuốn vào một vụ án mưu sát rồi. Hơn nữa người chết lại còn là vợ tôi nữa chứ. Tôi thật sự vô tội mà. Nói đến đây, Hàn Khoan có vẻ khá kích động. Ông ta dừng lại, ổn định tâm tình rồi mới tiếp tục nói. Sau đó tôi bị vu oan thành nghi phạm giết người, bị nhốt vào trại tạm giam. Anh chị có biết mấy ngày qua tôi đã phải trải qua như thế nào không? Tôi đâu còn tâm tình để nhớ tới chuyện 11 cách giết nữa. Nhưng mà điều không thể tưởng tượng nổi là ngay ở 2 tuần trước, tôi đọc được một tin tức trên báo chí nói rằng có người bị chết cóng trong một nhà xưởng bỏ hoang bên cạnh bãi đỗ xe tải chở hàng. Cảnh sát đã kiểm tra, phát hiện trong người nạn nhân có lượng cồn rất lớn, chứng minh người này đã uống rất nhiều rượu trước khi chết. Cho nên cảnh sát nghi ngờ người này bởi vì uống rượu quá nhiều nên đã ngủ bên ngoài nhà xưởng rồi bị chết rét. Vụ án được xếp vào kiểu tử vong do tai nạn. Mấy ngày nay trùng hợp là thời điểm mà thành phố Hoàng Kim lạnh nhất. Vào ban đêm, nhiệt độ thấp nhất là âm 20 độ C. Ở dưới tình huống này, bất kể là ai đi nữa thì cũng sẽ bị đóng thành một tảng băng mà thôi. Dĩ nhiên những thứ này đều không quan trọng. Sắc mặt Hàn Khoan trở nên nghiêm trọng, ông ta nói. Quan trọng là nạn nhân thứ tư trong quyển sách 11 cách giết kia của tôi cũng chết theo kiểu như vậy. Say rượu, nhà xưởng bỏ hoang, rét lạnh, tất cả đều giống nhau như đúc. Nghe đến đây, mọi người cuối cùng cũng nhận ra được lời mà Hàn Khoan nói rằng hung thủ giết người dựa trên tình tiết tiểu thuyết không phải là không có căn cứ. Triệu Ngọc dường như nhớ ra cái gì, vội hỏi. Chờ một chút, ông nói người bị chết rét là người thứ tư, vậy hình như hẳn là phải có người thứ ba chứ. Hàn Khoan nói. Đúng, mặc dù tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng ít ra thì tôi tuyệt đối sẽ không nhớ lầm thứ tự chết. Người thứ nhất bị cắt cổ tay, người thứ hai bị thắt cổ, người thứ ba bị điện giật, người thứ tư bị chết rét, người thứ năm bị chết đuối, người thứ sáu. Triệu Ngọc ngắt lời ông ta. Ông nói người thứ ba hẳn là phải bị chết do điện giật sao? Hàn Khoan khẳng định nói. Đúng vậy, tôi không biết hung thủ đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay là có nguyên nhân gì khác. Nhưng trong sách của tôi, người thứ ba đúng là bị điện giật mà chết. Người thứ tư mới là chết rét. Có lẽ hung thủ đã nhầm thứ tự rồi. Chờ một chút. Triệu Ngọc lại ngắt lời ông ta lần nữa, sau đó bấm ngón tay tính toán. Rồi quay lại nói với cục phó Trường Khánh. Lão Trường, ông còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Còn không mau gọi điện thoại hỏi đội cảnh sát đi. Trường Khánh sững sờ, không rõ nguyên do. Hỏi cái gì cơ? Miêu Anh giải thích. Không phải ông nói hôm nay các ông nhận được báo án rằng đã phát hiện ra một người chết, đã tử vong hơn 1 tháng trong khu dân cư Nam Hoàn nào đó rồi sao? Ông hỏi người của ông xem, nạn nhân đã chết như thế nào? À. Mặt mũi Trương Khánh trắng bệch. Lúc này ông ta mới hiểu ra, có thể bọn họ đã gặp phải chuyện lớn rồi. Không ngờ Trương Khánh còn chưa kịp gọi điện thoại, cửa phòng thẩm vấn đã bị người từ ngoài đẩy vào. Chỉ thấy trưởng phòng Ba Thần mập mạp, vội vã nói. Không cần gọi đâu cục phó Trương, tôi vừa mới nhận được tin tức rằng nhân viên pháp y đã xác định nạn nhân được phát hiện trong khu nhà Tường Hòa ở Nam Hoàn. Đúng là bị giật điện mà bỏ mạng. Nghe thấy tin tức mà Ba Thần mang đến, cục phó Trương Khánh ngồi phịch xuống bàn. Tại sao lại có thể như vậy? Ông ta là cục phó cục cảnh sát. Một vụ án lớn như vậy xuất hiện ở thành phố Hoàng Kim, thì ông ta làm sao có thể bình tĩnh cho được? Hơn nữa, nếu như những lời mà Hàn Khoan nói không sai, thì chẳng khác gì cảnh sát thành phố Hoàng Kim đã phán đoán sai lầm. Cả 3 vụ án chết người lúc trước, nếu như bị cấp trên truy tra trách nhiệm, thì ông ta đương nhiên khó mà chối bỏ sai lầm được. Miêu Anh đã nhìn ra, người hiểu biết nhất trong cục cảnh sát lại chính là vị trưởng phòng hậu cần tướng mạo thật thà này. Vì vậy cô liền hỏi Ba Thần. Trưởng phòng Ba, những lời vừa rồi, anh cũng đang nghe thấy hết. Tôi hỏi anh, ngoài thi thể vừa được phát hiện ra, thì những thi thể khác bây giờ thế nào rồi? Ba Thần tiếc nuối trả lời. Chuyện này, tôi vừa mới kiểm tra xong, tất cả đều đã bị đem đi hỏa táng rồi. Các anh đúng thật là... Hiển nhiên, Miêu Anh cực kỳ bất mãn với cách làm việc của cảnh sát Hoàng Kim, trên mặt đã lộ ra vẻ tức giận. Nhưng đầu óc Triệu Ngọc lại khá tỉnh táo, hắn biết bây giờ không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm. Nhiệm vụ khẩn cấp hiện nay chính là phải tra rõ tất cả ngọn nguồn thì mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Vì vậy hắn xua tay với ba thần một cái. Được rồi, để anh ta tạm thời rời khỏi phòng thẩm vấn trước. Sắc mặt Hàn Khoan cũng vô cùng khó coi. Nếu như vậy, vậy chuyện này có thể xác định rồi, không nghi ngờ gì nữa. Tôi vẫn có thể mang máng nhớ được. Trong tiểu thuyết, cứ cách một tháng là hung thủ sẽ giết một người. Mỗi một lần đều vạch ra kế hoạch kín đáo, sau đó ngụy trang hiện trường thành tự sát. Bởi vì người bị chết rét kia vừa mới được phát hiện không lâu, cho nên tôi biết trong khoảng thời gian ngắn, hung thủ tạm thời sẽ không ra tay nữa, nên mới muốn dùng chuyện này để cầu xin cảnh sát Triệu giúp tôi rửa sạch hiểm nghi. Vì muốn giảm bớt hình phạt của mình, Hàn Khoan khổ sở giải thích. Tôi biết tôi không khai báo đúng sự thật là tôi không đúng, nhưng các vị phải tin tôi, sau khi phát hiện nạn nhân bị chết rét thì tôi mới hoàn toàn chắc chắn chuyện này. Khi đó lại quá muộn rồi. Cảnh sát Triệu, cậu cứ yên tâm, mặc dù không tìm thấy được quyển sách kia, nhưng tôi vẫn nhớ được nội dung, cho nên tôi có thể giúp mọi người tìm ra hung thủ. Triệu Ngọc im lặng không lên tiếng, trong đầu vẫn đang nghiêm túc phân tích nguyên nhân hậu quả của vụ án này. Bây giờ nhìn lại thì đúng là Hàn Khoan không nói dối, kẻ giết người hàng loạt dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết thật sự đang tồn tại. Nói cách khác, chuyến đi đến thành phố Hoàng Kim lần này, bọn họ cần phải điều tra hai vụ án cùng lúc. Một là chân tướng của vụ án Hàn Khoan, một là vụ án giết người hàng loạt. Nhưng mà nếu nhìn mặt ngoài thì hai vụ án này được đặt song song với nhau. Nhưng hắn cũng không thể loại bỏ một loại giả thiết rằng ngoài quyển tiểu thuyết kia ra thì giữa hai chuyện này còn có mối liên quan gì khác không? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc mở miệng hỏi. Hàn Khoan, ông có từng nghĩ tới khả năng cái chết của vợ ông liên quan tới quyển tiểu thuyết của ông hay không? Trong quyển sách mà ông viết trước kia có tình tiết tương tự như thế này hay không? Hàn Khoan khẳng định nói. Không, không có. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn phân tích vụ án của tôi. Tôi không hề viết tình tiết nào như vậy cả. Chỉ là tương tự cũng không có. Hơn nữa, ngày thường tôi vốn luôn thích yên tĩnh, không hay tiếp xúc với nhiều người. Tôi có thể tự nhận là mình không có lỗi với ai cả. Tôi thật sự không nghĩ ra là ai đã hãm hại tôi. Hãm hại tôi thì thôi đi, tại sao còn phải giết chết vợ tôi nữa chứ? Triệu Ngọc lại hỏi. Nói cách khác, ông cho rằng cái chết của vợ ông không có liên quan gì đến tên hung thủ giết người theo tiểu thuyết này ư? Hàn Khoan cau mày nói. Điều này khó mà nói được. Có trời mới biết tên sát thủ kia là người nào. Nhất định gã là một kẻ điên rồ. Nói không chừng đúng là gã đã làm đấy. Miêu Anh nói. Hả? Hai vụ án vốn là một vụ án sao? Nếu chúng tôi bắt được kẻ giết người hàng loạt thì cũng có thể trả lại sự trong sạch cho ông ư? Hàn Khoan dần dần trở nên ngơ ngác. Có thể đúng không? Ngô Tổ Mẫn khoanh tay lại chế giễu. Vậy tại sao ông không nói cho cảnh sát biết sớm hơn? Đúng là tự làm tự chịu. Triệu Ngọc hỏi. Được rồi, ông hãy kể lại với tôi một lần nữa. Rốt cuộc tại sao quyển sách kia của ông lại bị mất? Nếu như có thể biết được quyển sách đang nằm trong tay ai, thì dĩ nhiên là vụ án đã có thể phá được rồi. Hàn Khoan vội vàng nói. Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ như thế đấy. Quyển sách của tôi vẫn luôn được đặt ở nhà cha mẹ tôi. Họ ở nhà cao tầng, tất cả đều được cất trong một cái dương nhỏ. Mặc dù đang bị đeo còng tay, nhưng ông ta vẫn có thể vẽ ra một cái hộp hình chữ nhật không nhỏ. Cái dương vẫn luôn được để trong tầng hầm, không có ai hỏi tới nhiều năm rồi. Tôi cũng không biết nó đã bị mất từ lúc nào cả. Trước đây không lâu, sau khi phát hiện cái dương bị mất, tôi lập tức đi hỏi cha mẹ tôi ngay. Nhưng mà cha mẹ tôi cũng biết cái dương kia rất quan trọng, cho nên chưa bao giờ động đến cả. Chỉ có điều bọn họ không hay chú ý tới nó, nên cũng không biết là nó biến mất từ lúc nào. Triệu Ngọc hỏi. có phải hai cụ đã lớn tuổi cho nên đã nhầm tưởng là rác mà vứt đi rồi không? Hàn Khoan khẳng định nói, không đâu, mẹ tôi là một người rất cẩn thận, mỗi lần dọn dẹp tầng hầm hoặc là bán đồng nát, bà luôn cẩn thận kiểm tra, tuyệt đối sẽ không lấy nhầm. Mà cha tôi mặc dù có chút lẩm cẩm, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện bán đồng nát cả. Họ tuyệt đối sẽ không vứt bản thảo đi. Triệu Ngọc lại hỏi, chưa từng có trộm mà. Hàn Khoan kể, không có, trong tầng hầm của tôi, ngay cả một chiếc xe cũng chẳng có, chỉ có một vài đồ lặt vặt. Không có tên trộm nào ngu đến mức chui xuống tầng hầm để trộm đồ đâu. Và lại cho dù thật sự bị trộm, thì chúng lấy đống bản thảo đó của tôi làm gì? Tôi chỉ là một nhà văn nho nhỏ, không tên không tuổi mà thôi. Nếu bản thảo đáng tiền thì sao có thể bị mai một trong tầng hầm ngầm chứ? Triệu Ngọc nói, vậy thì hơi kỳ quái. Vậy ông thử đoán xem. Lấy ngày mà bản thảo bị mất làm mốc, lần cuối cùng ông nhìn thấy chúng là khi nào? Hàn Khoan nói, trời ơi, cha mẹ tôi đã sống ở căn nhà đó mấy chục năm rồi. Trước năm mà tôi kết hôn thì bản thảo đã được cất ở đó rồi. Sau đó hình như tôi cũng đã nhìn thấy mấy lần. Nhưng nếu tính thời gian thì đó cũng là chuyện rất lâu rồi. Triệu Ngọc lắc đầu nói, nếu đúng là như vậy thì không thể tiếp tục theo đuổi con đường này nữa. Xem ra phải bắt tay từ vụ án này mới được. Nói xong, Triệu Ngọc nói với Ngô Tú Mẫn, chị Ngô, phiền chị viết lại toàn bộ nội dung trong quyển tiểu thuyết qua lời của nhà văn Hàn, càng tỉ mỉ càng tốt. Ngô Tú Mẫn gật đầu đáp ứng, được. Hàn Khoan sốt ruột đứng dậy, vậy chuyện của tôi thì phải làm thế nào bây giờ? Cảnh sát Triệu, cậu nhất định phải giúp tôi giải oan. Không ngờ Triệu Ngọc lại không để ý tới ông ta mà ra hiệu với Miêu Anh. Hai người xoay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Cục phó Trương Khánh không biết Triệu Ngọc có chỉ thị gì nên cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Triệu Ngọc kéo Miêu Anh sang một bên, cười nói, Miêu Miêu à, không ngờ em vừa mới lên làm phó tổ trưởng mà đã gặp phải một vụ án khó giải quyết như vậy rồi nhỉ. Thế nào, em chọn con đường nào? Miêu Anh cũng mỉm cười, còn phải nói nữa sao? Đã rất lâu rồi em chưa có loại cảm giác này đấy. Cho nên anh không được cướp với em. Đâu dễ dàng gì mà em mới đến được đây. Giờ phải đi thăm dò kẻ giết người hàng loạt đó đã. Ngay bây giờ em sẽ đến cục cảnh sát Hoàng Kim để kiểm tra thi thể. Triệu Ngọc cười nói, nghe em nói gì kìa. Theo anh thấy thì em nên lấy lại sức trước đi đã. Em không cảm thấy nếu thật sự muốn bàn về độ khó thì vụ án của Hàn Khoan mới khó khăn hơn sao? Miêu Anh cười nói, ồ vậy sao? Nhưng em lại không cảm thấy như vậy đâu. Em cho rằng anh muốn đi tra vụ án giết người hàng loạt nên mới lừa em. Nói thật thì em cũng hơi nhớ cảm giác chúng ta còn cạnh tranh ở phân cục Dung Dương hồi đầu đấy. Triệu Ngọc cười mỉa, đúng vậy, chỉ tiếc là em vẫn chưa thắng anh lần nào cả. Miêu Anh vươn ngón trỏ về phía hắn, hả, nói khoác mà không biết ngượng. Nếu đã vậy thì cơ hội hiếm có lần này, chúng ta hãy so tài một lần xem. Triệu Ngọc cũng đưa ngón tay trỏ ra mà nói, được, Ngô Tú Mẫn theo anh, Nhiễm Đào và Thôi Lệ Châu theo em. Tăng Khả thì phải tìm chỗ sắp xếp thiết bị, cho nên thuộc về cả hai chúng ta. Tài nguyên thì chúng ta dùng chung, nhưng phải phân công rõ ràng, thế nào? Được, một lời đã định. Trong mắt Miêu Anh lóe lên hưng phấn, cô dùng sức ngoéo tay với Triệu Ngọc. Sau khi trời tối, nhiệt độ không khí đột ngột giảm. Tuy rằng trên ô tô có điều hòa, nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy cái lạnh như đang gặp nhấm da thịt hắn. Nó còn buốt hơn ban ngày rất nhiều. Hơn nữa, cái lạnh này dường như có thể thấm vào tận xương tủy, khiến người khác buồn bực, lo lắng khôn nguôi. Đừng thấy Triệu Ngọc và Miêu Anh phân nhau dẫn một đội riêng. Thực ra thì tình huống thực sự vẫn là hai người cùng một đích, dù khác đường. Lúc này Miêu Anh phải tới cục cảnh sát huyện Hoàng Kim để điều tra thi thể bị điện giật mà chết kia. Còn Triệu Ngọc cũng phải tới cục cảnh sát địa phương để sắp xếp sửa sang lại những tài liệu liên quan đến vụ án Hàn Khoan, cùng Tăng Khả dựng tạm văn phòng để làm việc. Để tránh di chuyển nhiều, Triệu Ngọc dứt khoát xin phép cục cảnh sát đưa kẻ tình nghi Hàn Khoan về cùng để hỗ trợ cho công tác điều tra. Ban đầu cục phó Trương Khánh không thể tự quyết định, phải xin chỉ thị của cấp trên, nên mất khá lâu mới được đồng ý. Bởi vì nhân sự ở cục cảnh sát của bọn họ quá ít, nên các vị lãnh đạo thậm chí còn điều động thêm vài quản giáo có kinh nghiệm đến trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ áp giải phạm nhân. Có điều cũng may là trại giam và cục cảnh sát huyện Hoàng Kim khá gần nhau, nên đoàn người Triệu Ngọc ngồi minibus trên bay chưa tới 5 phút đã đến nơi. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên trụ sở cục cảnh sát địa phương này quá tồi tàn. Chỉ là một tòa nhà 3 tầng cũ kỹ, thậm chí không bằng một đồn công an nhỏ ở Tần Sơn. Để tỏ lòng coi trọng tổ điều tra đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của các lãnh đạo, Trương Khánh đã đem phòng làm việc của cục trưởng cho đoàn người Triệu Ngọc sử dụng. Mặt khác, bởi vì vụ án này rất quan trọng, nên bọn họ còn điều động rất nhiều nhân viên ngoại cần của các đồn công an đến đây để chờ mệnh lệnh bất cứ khi nào. Tuy rằng điều kiện tổng thể có sự chênh lệch, nhưng phòng làm việc của cục trưởng vẫn được thiết kế theo khuôn mẫu. Ngoài căn phòng làm việc rộng rãi ra, ở phía sau bình phong còn có một không gian nhỏ để nghỉ ngơi nữa. Nếu ai mệt mỏi thì có thể vào đó để nghỉ. Đương nhiên Trương Khánh cũng sắp xếp cả khách sạn cho bọn họ nữa. Khách sạn còn ở ngay phía đối diện cổng của cục cảnh sát. Chỉ cần đi bộ là đến, vô cùng thuận tiện. Hệ thống sưởi của cục cảnh sát hoạt động rất tốt, nên sau khi vào nhà, đoàn người Triệu Ngọc đã không còn thấy lạnh cóng nữa. Chân còn chưa đứng vững, Triệu Ngọc đã dặn dò ba thần. Trưởng phòng ba, hiện tại tôi cần gặp tất cả những cảnh sát có mặt tại hiện trường ở nhà Hàn Khoan và những nhân viên kỹ thuật phụ trách thu thập chứng cứ. Anh gọi những người này tới đây, tôi cần hỏi họ một số chuyện. Còn nữa, tôi cũng muốn gặp cả người em trai của người chết, Trương Tỉnh Phong. Anh mau chóng dẫn anh ta đến đây. Ba thần gật đầu đáp ứng, nhưng trên mặt vẫn còn nghi hoặc. À vâng vâng, vậy chuyện kẻ giết người hàng loạt thì sao? Vụ án kia đã có cao thủ ra tay rồi, anh chỉ cần làm theo những gì tôi vừa nói là được. Sau khi Triệu Ngọc xua tay, trưởng phòng ba nhanh chóng đi làm những việc được giao phó. Sau khi sửa sang lại căn phòng, Tăng Khả bắt đầu sắp xếp các thiết bị của bọn họ ra, còn Ngô Tu Mẫn thì đi tới nhà tù của cục cảnh sát để tiếp tục viết lại tình tiết trong tiểu thuyết mà Hàn Khoan kể. Triệu Ngọc thì vẫn như thường lệ, hắn dựng một vài tấm bảng trắng lên, bắt đầu viết các thông tin dữ liệu lên đó. Hắn cảm thấy chỉ khi tự mình viết ra thông tin như thế này thì suy nghĩ của hắn mới có thể hoạt động rõ rệt được. Tăng Khả vừa dựng thiết bị lên vừa nói chuyện phiếm với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, vừa rồi em nghe được chị Ngô và Thôi Lệ Quyên nói chuyện. Chị Ngô nói, nếu dựa theo góc độ phân tích của chị ấy, thì kẻ giết người hàng loạt dựa theo nội dung tiểu thuyết kia chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý. Hàn Khoan từng nói rằng tiểu thuyết của ông ta có tình tiết gượng gạo, trăm ngàn chỗ sơ hở. Nếu ông ta đã viết giỏi, thì nó đã sớm được xuất bản rồi. Vì thế nếu chỉ dựa vào một quyển tiểu thuyết lùng củng như thế, mà đã có thể khiến kẻ giết người kia mê mẩn, bắt đầu dựa vào đó để giết người thật, thì chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Triệu Ngọc vừa viết thông tin vừa nói mà không phải nghĩ nhiều. Hung thủ và nhân vật trong tiểu thuyết có cảnh ngộ giống nhau, hơn nữa tinh thần hắn có vấn đề, cho nên mới sinh ra đồng cảm với nhân vật trong tiểu thuyết, rồi mới bắt đầu dựa theo nội dung của tiểu thuyết mà giết người. Tăng Khả gật đầu. Thật lợi hại, không hổ danh là tổ trưởng thần thám. Nếu như trong tiểu thuyết viết người cha muốn báo thù cho con gái, vậy thì nhóm chị dâu chỉ cần tra kỹ những hồ sơ tự sát trước kia là có thể tìm được manh mối đúng không? Triệu Ngọc lắc đầu. Cũng chưa chắc. Điều kiện phá án ở Hoàng Kim này thực sự chỉ tạm chấp nhận được. Cậu không nghe ông cục phó kia nói gì à? Những vụ tự sát vô ý giết người chết vì rét đầy rẫy khắp nơi. Còn nữa, quyển tiểu thuyết đã bị mất từ lâu lắm rồi. Nếu kẻ giết người kia cũng mất đi con gái, thì chuyện cũng đã xảy ra từ rất lâu trước đây rồi. Không dễ tìm được manh mối đâu. Tăng Khả nói. Nói như vậy thì, nhóm chị dâu muốn phá án thì sẽ khó khăn hơn chúng ta rất nhiều ư? Triệu Ngọc cười nói. Không hẳn như vậy đâu. Tôi thấy nếu bọn họ sử dụng phương pháp thường ngày, hẳn là có thể phá vụ án này và bắt giam hung thủ rồi. Dù sao thì cũng đã xảy ra 4 vụ án, dù thế nào cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết. Với năng lực của Miêu Anh, chắc chắn có thể phá được vụ án trước chúng ta. Tăng Khả chỉ vào bảng trắng. Ồ, nói như thế là ngược lại anh cho rằng vụ án oan của Hàn Khoan còn khó phá hơn sao? Triệu Ngọc cũng nhìn vào bảng trắng và nói. Cậu chú ý cách dùng từ, hiện giờ nói là án oan còn hơi sớm. Dù sao Hàn Khoan cũng là người viết tình tiết trong tiểu thuyết, vừa ăn cắp vừa la làng cũng không phải là điều không thể xảy ra. Cậu không thấy rằng nếu nạn nhân thực sự là do ông ta giết, thì chúng ta ngược lại không có cách nào để điều tra sao? Tăng Khả nhướng mày, lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Chuyện này hẳn là không ai dám mạo hiểm đến vậy đâu nhỉ? Chính mình để mình chịu thiệt á? Hàn Khoan giết vợ, cố ý cầm hung khí trong tay để cảnh sát bắt. Em đã xem qua hồ sơ rồi. Cục phó Trương Khánh nói không sai. Chuyên gia tâm lý đã khám cho Hàn Khoan rồi. Tinh thần của ông ta quả thật là không có vấn đề. Hàn Khoan là một nhà văn chuyên viết về tình tiết vụ án. Sao ông ta lại có thể ngốc đến mức mang vận mệnh của chính mình ra để đánh cược được chứ? Còn nữa, điểm vô lý nhất của vụ án này chính là động cơ. Gần như tất cả các nhân chứng đều nói rằng tình cảm hai vợ chồng Hàn Khoan rất tốt, không hề có mâu thuẫn gì. Nhà bọn họ tuy rằng không phải rất giàu có nhưng cuộc sống cũng khá giả. Không lý nào Hàn Khoan lại giết vợ. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở Tăng Khả. Chuyện Đào Vĩnh Tiến vừa mới chấm dứt, chẳng lẽ nhanh như vậy mà cậu đã quên rồi sao? Tăng Khả lắc đầu. Chuyện này có liên quan gì tới Đào Vĩnh Tiến chứ? Triệu Ngọc thất vọng nói. Biết người biết mặt khó biết lòng. Ai có thể ngờ nổi tên sát nhân ma quỷ Đậu Tự Lực vẫn luôn ở ngay bên cạnh chúng ta chứ? Nếu như tên Hàn Khoan này cũng là hung thủ giết người thâm tàng bất lộ như thế thì sao? Tăng Khả lắc đầu. Anh, lời này của anh, nghe mà em lại thấy sợ hãi. Hàn Khoan đã là tú nhân, còn có thể lộ ra cái gì nữa? Triệu Ngọc nói. Cậu nghĩ kỹ xem, nếu cuối cùng cảnh sát không có biện pháp nào định tội Hàn Khoan, Hàn Khoan sẽ được thả tự do. Vậy thì sẽ xảy ra hậu quả gì? Tăng Khả đảo tròn mắt. Hậu quả? Lập tức đưa ra đáp án chính xác. Tiểu thuyết của Hàn Khoan chắc chắn sẽ được bán rất chạy. Tiểu thuyết gia bị cảnh sát tạm giam do liên quan tới vụ án giết người, sau đó lấy lại được tự do. Mánh khóe này đúng là cao tay. Nhưng mà... Tăng Khả lắc đầu. Tổ trưởng... Chỉ vì tiếng tăm của bản thân mà giết chết người vợ đầu gối tay ấp bao năm với mình sao? Còn nữa, nếu đây là ván cược của ông ta, chẳng lẽ ông ta không sợ phải cược cả tiền đồ của mình hay sao? Nếu không ai có thể chứng minh sự trong sạch của ông ta, vậy chẳng phải ông ta sẽ ngồi tù cả đời hay sao? Triệu Ngọc hỏi. Cậu đã đọc kỹ tư liệu của Hàn Khoan chưa? Hai vợ chồng bọn họ đã ngoài 40 tuổi, nhưng vẫn chưa có đứa con nào. Điều này... Tăng Khả không ngờ lối suy nghĩ của Triệu Ngọc lại nhảy lung tung như thế. Triệu Ngọc nói, không có con cũng là tình tiết quan trọng trong rất nhiều vụ án. Hàn Khoan không chịu nổi sự thật mình không có con cái nối dõi sau này, lại không tìm được lý do để ly hôn vợ, nên mới nảy sinh suy nghĩ cực đoan, dùng cách này để giết vợ. Đợi đến khi thoát được tội, ông ta có thể tìm một người phụ nữ khác sinh con cho mình. Tiểu thuyết lại bán chạy ào ào. Như vậy là vẹn cả đôi đường. Không, không thể nào. Tăng Khả kinh hãi bởi lý luận của Triệu Ngọc, vội vàng ngồi vào ghế dựa, bắt đầu xem xét kỹ các tư liệu. Kết quả lúc này trưởng phòng 3 đến báo cáo rằng em trai của người chết, Trương Tỉnh Phong đã đến rồi. Trương Tỉnh Phong ở Hoàng Kim này không hề có một chút quan hệ nào với Trương Cảnh Phong ở Tần Sơn. Trương Tỉnh Phong, người cũng như tên, cao gầy quả thực rất giống với hình dáng của cái giếng nước. Hơn nữa đầu anh ta còn để kiểu tóc xoăn như bỏng ngô, trông rất giống nhân vật hoạt hình, cực kỳ có cá tính. Tuy nhiên quần áo của anh ta lại quá giản dị, cũ kỹ. Trên người anh ta còn có hỗn hợp mùi khai và khói thuốc lá, khiến người khác phải bóp mũi vì khó ngửi. Sau khi bảo những người khác lui ra ngoài, Triệu Ngọc và Trương Tỉnh Phong nói vào vấn đề chính. Triệu Ngọc bảo anh ta thuật lại tình hình tại hiện trường vụ án hôm đó một lần nữa. Tuy rằng Trương Tỉnh Phong trả lời vô cùng rõ ràng. Buổi tối ngày hôm đó, tôi và mấy người bạn chơi mặt trược ở Bành Lĩnh. nhưng mỗi hành động cử chỉ của anh ta lại có vẻ lưu manh, vừa thấy là biết đây không phải loại người lương thiện gì. Trương Tỉnh Phong rung đùi đắc ý nói, hôm đó tôi rất may mắn, ngay lúc đánh con sáu bốc con bảy thì chị gái tôi gọi điện tới. Khi đó là hơn 12 giờ 50 phút đêm, sắp 1 giờ. Chị tôi chưa bao giờ gọi cho tôi lúc hơn nửa đêm cả. Tôi lo lắng đã xảy ra chuyện gì, nên bắt máy. Nhưng sau đó lại không có ai nói gì bên kia điện thoại cả. Nói tới đây, trên mặt anh ta lộ ra vẻ chút áy náy. Lúc ấy, bên cạnh tôi khá ồn, tôi gọi hai câu. Không thấy có ai trả lời, thì tắt máy. Thật ra, sau khi cắt điện thoại, tôi đã thấy trên màn hình điện thoại thông báo có tin nhắn của chị tôi. Nhưng lúc ấy tôi đang tập trung đánh bài, nên không đọc tin nhắn. Cuối cùng tôi chẳng những không đánh thắng ván đó mà lại còn cho người khác ăn trọn. Chán nản quá, tôi mới mở tin nhắn ra đọc. Ai ngờ tôi lại thấy hình ảnh đáng sợ như vậy. Trên bức ảnh là cổ tay của một người đã bị cắt, máu chảy ra linh láng. Trương Tỉnh Phong nói dồn dập. Lúc ấy tôi mới nhận ra có thể chị của tôi đã xảy ra chuyện rồi. Triều Ngọc hỏi, đó là tay trái hay tay phải? Làm sao anh biết là chị anh đã xảy ra chuyện? Trương Tỉnh Phong vươn tay miêu tả, khẳng định chắc chắn. Là tay phải. Tôi nhận ra chiếc vòng đang đeo trên tay phải của chị tôi. Ngoài ra, tôi cũng nhận ra chân nhà chị ấy. Không thể sai được. Chắc chắn là chị ấy. Chắc chắn là chị ấy đang ở nhà. Triều Ngọc nhíu mày. Sau khi anh thấy bức ảnh, liền lập tức chạy tới nhà chị anh à? Trương Tỉnh Phong nói. Đúng vậy, tuy rằng chị tôi là người hướng ngoại, nhưng chưa bao giờ đùa kiểu này cả. Lúc ấy, đầu tiên là tôi gọi điện thoại cho chị tôi. Chị tôi không bắt máy. Tôi lại gọi điện cho anh rể. Cũng không thấy bắt máy. Lúc ấy tôi cuống cả lên, ngay cả tiền cũng không cầm, lập tức chạy tới nhà chị tôi. Triệu Ngọc lại hỏi. Vậy từ lúc nhận điện thoại đến khi đến nhà chị anh đã mất tổng cộng bao nhiêu thời gian? Trương Tỉnh Phong nhớ lại. Bành Lĩnh khá xa. Tôi đi xe điện đến chỗ lăng mộ hoàng gia thì hết điện. Phải dùng chân đạp một lúc. Đại khái là chưa đến 1 giờ đi. Ở trên đường tôi càng nghĩ càng thấy bất thường. Lo lắng nếu ảnh chụp là thật, có thể tôi lại không tới kịp lúc, nên vừa đạp xe vừa gọi điện báo 110. Trương Tỉnh Phong có chút tức giận. Nhưng mà tôi không ngờ là đến khi tôi đến nơi rồi mà những cảnh sát kia vẫn chưa tới. Đúng là một đám ăn không ngồi rồi. Tôi sợ bọn họ chậm trễ, nên lúc báo án tôi đã nói là tình hình vô cùng nghiêm trọng, nói là có kẻ giết người nên báo án. Nhưng thật không ngờ đợi đến khi tôi trèo tường nhảy vào trong sân nhà chị tôi thì bọn họ mới tới nơi. Anh nói xem có tức hay không? Trương Tỉnh Phong tức giận nói. Anh biết không, tôi thấy bọn họ tới, nhanh chóng chạy ra mở cổng cho bọn họ. Nhưng bọn họ lại coi tôi là thằng ăn trộm. Giải thích một lúc lâu, bọn họ mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Chị gái đáng thương của tôi, nếu bọn họ có thể đến sớm hơn một chút, nói không chừng đã cứu được chị ấy rồi. Tăng Khả ở bên cạnh cầm bản báo cáo khám nghiệm tử thi và nói. Không kịp, dù hung thủ là ai, thì hắn đều đã tính toán thời gian kỹ càng rồi. Căn cứ vào lượng máu chảy ra, sau 20 phút là không cứu được nữa. Sau đó Tăng Khả lại cầm điện thoại. Hơn nữa, nhìn vết cắt trong bức ảnh, lúc chụp ảnh cổ tay Trương Tỉnh Như đã bị cắt một lúc rồi. Vì thế dù là anh hay cảnh sát cũng đều không thể cứu được cô ấy. Trương Tỉnh Phong không phục, khó chịu nói một câu. Được rồi, tôi biết thừa các anh cùng một ruột. Chắc chắn là các anh muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới bao biện cho nhau. Ý nghĩa gì chứ? Rồi mới tiếp tục. Nhưng mà tôi không tranh luận vấn đề này với các anh. Cho dù cảnh sát đến sớm hơn tôi thì cũng không còn kịp nữa. Bởi vì cửa phòng đã bị khóa. Lúc ấy chúng tôi dùng búa đập vỡ khung cửa mới xông vào được. Chỉ dựa vào thời gian phá cửa thôi cũng đã không kịp nữa rồi. Triệu Ngọc hỏi. Anh còn nhớ cách khóa cửa phòng trộm như thế nào không? Về mặt Trương Tỉnh Phong vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên là tôi nhớ rõ. Tôi đã nói hơn 800 lần rồi. Hơn nữa tất cả cảnh sát có mặt ở hiện trường đều có thể làm chứng. Cửa nhà chị tôi bị khóa từ bên trong. Đó là khóa an toàn. Nếu có thể sử dụng chìa ở bên ngoài để khóa lại thì không thể nào chạm tới ổ khóa an toàn kia được. Trương Tỉnh Phong cắn răng nói. Cho nên, nếu không phải chị tôi tự sát, hung thủ chỉ có thể là một người. Chính là cái tên họ Hàn kia. Các người có thể hỏi xem chị tôi là một người sáng sủa, lạc quan như thế nào. Làm sao chị ấy có thể tự sát được? Vì thế hung thủ không có khả năng là người khác, chỉ có thể là Hàn Khoan thôi. Thì ra là thế. Lúc này Triệu Ngọc mới hiểu được vì sao cảnh sát lại cho rằng Hàn Khoan là kẻ giết người. Thì ra đây chính là vụ án giết người trong phòng kín mà mọi người vẫn thường hay kể. Triệu Ngọc nói, Trương Tỉnh Phong, nếu Hàn Khoan là kẻ giết người thì ông ta cũng đâu có động cơ. Chị anh và ông ta từ trước tới giờ vẫn yêu thương nhau, không hề có mâu thuẫn gì mà. Trương Tỉnh Phong kích động đứng lên mắng chửi. Tôi nói này, có phải đầu óc các anh đều bị bệnh hết rồi không? Việc này còn cần động cơ làm gì? Chứng cứ? Chứng cứ không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Lúc chúng tôi xông vào, Hàn Khoan còn đang cầm con dao trong tay. Không phải là hắn giết chị tôi thì còn có thể là ai? Trương Tỉnh Phong đập tay. Cửa chống trộm bị khóa ở bên trong. Tôi không hiểu các anh còn cần động cơ làm cái gì. Chẳng lẽ là chị tôi tự sát hay sao? Trên đời này, còn chuyện gì buồn cười hơn chuyện này chứ, hả? Chị tôi khiến Hàn Khoan bất tỉnh, rồi tự mình uống thuốc ngủ. Sau đó lại đi khóa cửa, cắt đứt cổ tay mình, nhét con dao ấy vào tay Hàn Khoan, xong xuôi lại chụp ảnh gửi cho tôi. Chị ấy còn gọi điện thoại bảo tôi đến, để bắt Hàn Khoan lộ rõ bản chất à? Trương Tỉnh Phong điên cuồng cười to. Cuối cùng chị tôi dùng cái chết của mình để tống chồng mình vào tù á. Chị tôi bị bệnh à? Trương Tỉnh Phong lại nói. Đúng vậy, tôi cũng thừa nhận. Tuy rằng tôi thấy chướng mắt tên anh rể hói đầu kia. Nhưng mà tôi không phủ nhận rằng hắn rất yêu thương chị tôi. Hai người tình cảm mặn nồng thắm thiết. Đã kết hôn nhiều năm như vậy. Nhưng mà mỗi ngày ra đường vẫn đều nắm tay nhau. Triệu Ngọc nhân cơ hội hỏi một vấn đề quan trọng. Vậy chuyện con cái thì sao? Hai người bọn họ kết hôn bao nhiêu năm mà vẫn chưa có con, liệu có thể nảy sinh mâu thuẫn gì hay không? Trương Tỉnh Phong lập tức nói. Chuyện này á, có mâu thuẫn thì cũng không phải là tại chị tôi cơ mà. Hai người bọn họ đã kiểm tra bao nhiêu lần rồi. Vấn đề là tại tên họ Hàn đó không có khả năng sinh con, không liên quan gì tới chị tôi hết. Nhưng dù là như vậy đi nữa, chị tôi từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ oán giận hắn ta, vậy là đủ rồi. Ai ngờ nói tới đây, Trương Tỉnh Phong vốn đang tức giận đùng đùng, lại bỗng nhiên đỏ mắt, nghẹn ngào khóc lóc kể lể. Tên họ Hàn kia, không biết có mấy lần, chị ấy chỉ tâm sự với tôi mà không nói về hắn. Chị ấy hy vọng tôi có thể sớm kết hôn, sinh con, bảo tôi sinh nhiều đứa để chị ấy nhận một đứa làm con nối dõi cho nhà họ Hàn. Chị gái đáng thương của tôi, chị ấy toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn như thế. Cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Cha mẹ tôi mất sớm, một tay chị tôi nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Tôi thật sự có lỗi với chị ấy. Tên họ Hàn kia càng có lỗi với chị ấy. Tập 135 đến đây là kết thúc. Vụ án sát nhân trong phòng kín dù có nhiều chứng cứ, nhưng không hề thấy động cơ ra tay của kẻ tình nghi. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.